Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2126, cường hóa. Nửa ngày qua đi, hắn chật vật mở to mắt, sắc mặt tái mét, ngũ tạng lục phủ đều nứt, sinh cơ yếu ớt, toàn bộ nhờ Khô Vinh Kinh thu nạp chung quanh linh khí khôi phục. Còn tốt thương thế nặng nhưng không có khác khí tức quấy rối. Khô Vinh Kinh thu nạp linh khí có thể khôi phục thương thế. Đợi thương thế hoàn toàn khôi phục lại lúc, đã là mặt trời xuống núi. Hắn lớn lên chậm rãi thở ra một hơi, mở mắt lần nữa, bỗng nhiên còn tới một tia kỳ dị. Nhíu mày tra xét rõ ràng một phen thân thể của mình. Cảm giác càng phát ra chắc chắn. Không sai, thân thể của mình mạnh mẽ a một phần. Mặc dù nhỏ không thể thấy, nhưng không giấu giếm được đại viên kính trí quan chiếu. Rõ ràng mạnh mẽ a một phần, giống như phá rồi lại lập gây nên. Nhưng hắn biết, như tại bình thường cùng người đánh nhau lúc bị thương, dù cho thương thế khôi phục cũng cần tốt một đoạn thời gian đến điều dưỡng, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không phải hắn có Khô Vinh Kinh, thậm chí khả năng sẽ để cho thân thể biến yếu. Thương thế sẽ không để cho thân thể mạnh hơn, chỉ sẽ càng yếu. Hơn rất nhiều thương thế một khi quấn thân gần như không có khả năng thoát khỏi. Dù cho khôi phục, cũng chỉ là mặt ngoài khỏi hẳn. Mỗi đêm khí hậu phát sinh đại biến hóa, hoặc là lớn tuổi về sau, những này vết thương cũ sẽ cùng một chỗ phát tác. Hắn cái này một lần bị thương lại khác, thân thể khôi phục về sau thì trở nên mạnh mẽ một phần. Coi là thật có chút cổ quái, rất có thể là Thông Thiên Châu gây nên. Mà lại càng kỳ diệu hơn chính là, hắn cảm giác tinh thần của mình cũng đang tăng lên lớn. Hồn phách lực lượng tăng lên một phần, lại thiên tinh động hư thuật uy lực tăng cường, cùng thiên địa tương dung tương hợp, thiên nhân hợp nhất cảm giác càng thêm rõ ràng. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại chính mình nắm giữ, đều tại trước mắt mình, có thể thấy rõ ràng, trí tuệ vững vàng, Thông Thiên Châu vậy mà có tác dụng kỳ diệu như thế. Không chỉ có cường đại thân thể còn cường đại hồn phách. Tâm tư hắn hết sức vui mừng. Lần nữa tụ tập tinh thần thứ hướng ẩn vào Phạm Thiên Luân Thông Thiên Châu. Ầm ầm, một tiếng sấm nổ lại vang lên triệt bên tai. Chấn động đến thân thể run lên. Lập tức vô tận sức lực ép xuống. Muốn đem hắn đè sập. Hắn liều mạng cố gắng ra sức. Muốn chống đỡ lâu một chút. Xem ra muốn đánh vỡ một tầng trời này xác thực cần cực mạnh lớn sức lực. Dù cho có Thông Thiên Châu tương trợ, cái này hủy thiên diệt địa sức lực còn muốn đem hắn triệt phá hủy. Hắn cần phải mạnh hơn một chút mới có thể thấy được trên một tầng trời. Lại như vậy miễn cưỡng xuống dưới, rất có thể thật sẽ bị mất tính mạng mình. Nhưng thực chất bên trong càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh tính cách để bất chấp nguy hiểm. Kiên quyết không khuất phục. Nhất định phải nghênh khó mà lên. Ngọn nguồn khí chính là Khô Vinh Kinh cùng Địa Tàng Chuyển Luân Kinh. Hắn mơ màng tỉnh lại thời khắc. Quanh thân đau đớn muốn nứt. Ngũ tạng lục phủ như cũ đau nhức không thể đem. Khô Vinh Kinh siêu tập trung quanh tất cả linh khí liều mạng chui vào. Khôi phục ngũ tạng lục phủ thương thế. Sáng sớm ngày thứ hai lúc. Hắn lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Cảm giác được thân thể mạnh hơn một phần. Thân thể mạnh mẽ một phần, thực lực của hắn cũng tăng cường một phần. Như vậy xuống dưới, trong một tháng, thân thể của hắn sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cho dù không thể mạnh gấp đôi cũng có thể mạnh nửa trên. Cho đến lúc đó, tốc độ của hắn cùng sức lực sẽ lần nữa tăng vọt. Nghĩ tới đây hắn hận không thể một ngụm khí độ qua một tháng. Không để ý tới thế sự. Đáng tiếc hắn còn có tục sự quấn thân. Đại viên kính trí nhìn qua so sánh. Phi Thiên Tông bên trong phi thường náo nhiệt. Theo ẩn tông trở về các đệ tử từng cái tinh thần sung mãn. Một lần nữa trở về sẽ cảm giác Phi Thiên Tông càng thêm thân thiết. Từng cái hưng phấn không hiểu. Hồ Thiên Lai đã đi tới hắn ngoài viện. Nhẹ nhàng gõ một lần cửa. Sở Ly tiến lên kéo ra cửa. Cười nói. Sư thúc mời đến. Hồ Thiên Lai trên xuống dò xét hắn một chút nói. Xem ra không có phí công khổ tu. Xác thực tu vi có tiến bộ. Sở Ly cười gật gật đầu. Sư thúc vô sự không đăng Tam Bảo Điện. hai người nói chuyện, đi vào trong tiểu viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Sở Ly pha dâng trà đưa tới. Hồ Thiên Lai tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái nói. Tông chủ đã đồng ý chúng ta kế hoạch, câu Huyền Tâm Tông đám ra hòa, vậy mà giết chi? Sở Ly chần chờ một lần. Hồ Thiên Lai nói, ngày mai là song động. Làm sao? Ngươi có gì vấn đề? Sở Ly nói, cảm giác không quá tốt. Hồ Thiên Lai kinh ngạc nhìn hắn. Thông Thiên Châu tiến vào Phạm Thiên Luân về sau, hắn cùng thiên địa tiếp xúc càng thêm chặt chẽ. Thiên tinh động hư thuật uy lực mạnh hơn, trực giác cũng mạnh hơn. Hồ Thiên Lai nói một lời này, hắn liền có chút không thích hợp cảm giác. Sở Ly lắc đầu nói, sư thúc, chuyện này không vội, phải nhanh một chút suy yếu Huyền Tâm Tông thực lực, bằng không bọn hắn không biết xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Hồ Thiên Lai nói, ta nói Nguyên Tư, ngươi là nửa đường bỏ cuộc, sợ hãi. Sở Ly gật đầu, là sợ hãi, chuyện này không làm như hay, không may mắn, nói bậy bạ. Hồ Thiên Lai tức giận nói, ngươi cũng không phải cái người sợ chết, sao sẽ bỗng nhiên lùi bước? Chúng ta âm thầm đi theo 20 cái trưởng lão, bảo vệ ngươi không có sơ hở nào. Sở Ly lắc đầu nói, chuyện này sẽ có ngoài ý muốn. Sư thúc, ta hiện tại cảm giác càng ngày càng chuẩn, chẳng lẽ liền từ bỏ? Hồ Thiên Lai nhíu mày, hắn không tiếp tục bức Sở Ly. Đối với nguy hiểm trực giác, có người sinh ra liền nhạy cảm, Ô Nguyên Tư cũng là một cái trong số đó, nếu không cũng sẽ không theo thiên ngoại thiên cảnh thoát thân trở về, sớm đã bị bắt giết. Sở Ly nói, tạm thời trước thả một chút đi, liền không có những biện pháp khác đối phó Huyền Tâm Tông. Không có, Hồ Thiên Lai lắc đầu. Sở Ly than thở nói, cho ta ngẫm lại, dù sao vẫn có thể tìm tới biện pháp. Luận đấu trí, chúng ta không phải Huyền Tâm Tông đối thủ. Hồ Thiên Lai nói, đây là khó được cơ hội. Nếu là Huyền Tâm Tông lại cùng Thiên Phong Tông câu kết đến cùng một chỗ, chúng ta đấu lực cũng không thành. Đang nói chuyện công phu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Một thanh niên đệ tử nhẹ nhàng tới gần, nhẹ nhàng gõ cửa. Ô sư huynh, bên ngoài có vị tần cô nương. Sở Ly cười nói, tốt, cảm ơn. Hắn cảm nhận được địa vị mình lên cao. Về tông đám thanh niên đệ tử cùng hắn đã đạt tới sùng bái cảnh giới. Được nghe chiến tích của hắn, từng cái tán thưởng, cảm thấy không bằng, tâm phục khẩu phục. Cho nên những này thanh niên đệ tử tại hắn trước mặt đều có chút câu nệ. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Hồ Thiên Lai, ôm một cái quyền. Hồ Thiên Lai khoát khoát tay. Sở Ly bỗng nhiên biến mất, rất mau tới đến bên ngoài tông, thấy được Tần Mộng Vân chính xinh đẹp xinh xinh đứng trong gió. Áo xanh lục bồng bềnh, xanh biếc xa che mặt, vẻn vẹn lộ ra tiễn nước đôi mắt sáng, sóng mắt lưu chuyển lúc hồn siêu phách lạc. Sở Ly tán thưởng nàng tu vi sâu hơn tầng một, ôm một cái quyền, Tần cô nương, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Tần Mộng Vân sóng mắt dịu dàng chớp động, điểm nhẹ trán, Sở Ly nhẹ nắm ở nàng tay áo. Hai người cùng nhau biến mất, sau đó trở lại tiểu viện của hắn, nhìn thấy Hồ Thiên Lai ở đây. Tần Mộng Vân ôm quyền thi lễ, chần chờ nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cười nói, sư thúc cũng không phải ngoại nhân. Tần Mộng Vân than thở nói, ta nhận được tin tức, Huyền Tâm Tông cùng Hám Nhạc Tông liên thủ. Sở Ly lông mày nhíu lại. Tần Mộng Vân nói, Huyền Tâm Tông cùng Hám Nhạc Tông, lại thêm Thiên Phong Tông, các ngươi phải cẩn thận mới là, nhất là Ô đại ca ngươi, bọn hắn đã có kế hoạch, nhất định phải giết ngươi, cho nên Ô đại ca ngươi tuyệt đối đừng ra tông. Sở Ly nói, Hám Nhạc Tông cũng cùng Huyền Tâm Tông pha trộn đến cùng nhau. Hám Nhạc Tông hắn biết, cùng Phi Thiên Tông không kém nhiều. Tâm pháp nổi bật nhất chính là sức lực, dốc hết sức hàng mười biết, cực kỳ khó chơi. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng gật đầu nói, không biết Huyền Tâm Tông bỏ ra cái giá gì, liên hợp ba tông, nhất định phải diệt đi các ngươi Phi Thiên Tông, cho nên vạn vạn cẩn thận, tốt nhất đệ tử trong tông trước đừng đi ra. Đáng tiếc không có có thể nghe ngóng ra bọn hắn đối phó Ô đại ca kế hoạch của ngươi. Thanh Liên